Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 857, chương 844, Tư Mã Ý ngồi tù. Ngày hôm sau bị tỷ phu dẫn đi làm công thời điểm, Nhị Cẩu trong lòng 10 phần thấp thỏm, dù sao hắn không phải Dự Châu người địa phương a, hắn không phải Đại Hoa bách tính a, mà là Tào Ngụy bách tính, vạn nhất bị người nhận ra xưng làm sao đây? Có thể hay không bị bắt đi trực tiếp ngồi tù? Trên thực tế, Nhị Cẩu phát hiện mình là nghĩ nhiều. Tại bị tỷ phu dẫn tới trên công trường sau đó, căn bản chưa từng có nhiều hỏi, chỉ là đơn giản hỏi thăm tên, sau đó liền bị trực tiếp phân phối xuống dưới chế tác đi. Chế tác cũng không phải đặc biệt mệt mỏi, phản đang ở trong nhà làm nông khi còn sống, cũng không thoải mái, giữa trưa còn quản một bữa cơm, giữa trưa lúc ăn cơm, Nhị Cẩu nước mắt đều nhanh chảy xuống. Người ta ăn cơm buổi trưa, món chính là trắng bóng màn thầu, hoặc là tuyết trắng cơm, tùy ngươi chọn. Ăn đồ ăn mặc dù là nồi lớn đồ ăn, nhưng là bên trong có đại thịt mỡ phiến tử, có cải trắng, miến, máu heo, đây là bọn họ ăn Tết đồ ăn có được hay không? Tại Dự Châu bên này, chế tác mỗi ngày đều cấp ăn cái này. Thật sao? Đừng nói mỗi ngày chí ít còn có 10 cái đồng tiền lớn tiền công. Liền xem như không trả tiền công, ánh sáng hướng về phía nuôi cơm đầu này, cũng không ít người sẽ đoạt đến làm a. Càng làm cho Nhị Cẩu vô cùng kinh ngạc chính là, buổi tối trời còn không có gần đen, thế mà liền kết thúc công việc. Cái này trời còn chưa có tối a uy, người tại sao có thể kết thúc công việc thu sớm như vậy? Đến buổi tối cấp tiền công thời điểm, thế mà cho Nhị Cẩu 12 cái đồng tiền lớn, vốn dĩ vừa tới đều là 10 cái đồng tiền lớn tiền công. Nhưng là đốc công nhìn Nhị Cẩu chế tác thực sự, không tiếc sức, vậy mà nhiều cho hắn 2 cái, cất 12 cái đồng tiền lớn, Nhị Cẩu trong thoáng chốc có loại cảm giác nằm mộng, nơi này, chính là thiên đường a. Sau khi về nhà, tỷ tỷ không khỏi có chút lo âu hỏi, Nhị Cẩu, hôm nay chế tác cảm giác thế nào? Có mệt hay không? Nhị Cẩu cười hắc hắc nói ra, tỷ, không có chút nào mệt mỏi. Tốt đây, a tỷ không khỏi bản hạ mặt tới hỏi, Nhị Cẩu, đừng xính cường, ngươi muốn thật không làm được lời nói, để tỷ phu ngươi cho ngươi tìm cái nhẹ nhanh một chút việc cần làm một chút. Ngươi nếu mệt ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ta làm sao cấp cha mẹ khai báo a? Nhị Cẩu bất từ vỗ bộ ngực nói ra, tỷ, ngươi liền yên tâm đi, ở đây chế tác, không có chút nào mệt mỏi, so trong nhà làm việc nhà nông còn nhẹ nhõm đâu. Ngươi cũng không phải không biết, trong nhà nông thời điểm bận rộn, một bận rộn, ngày nào đó không phải làm đến trời tối mới về nhà. Kia hướng bên này như vậy, kết thúc công việc thu sớm như vậy. Thúy Hoa nghĩ nghĩ, đích thật là như vậy. Vốn dĩ Thúy Hoa còn lo lắng nhà mình huynh đệ ăn không được cái này khổ. Bất quá bây giờ nhìn Nhị Cẩu hoàn toàn có thể chịu đựng được, Thúy Hoa cũng yên lòng. Sau đó, Nhị Cẩu theo trong túi đem 12 mai đồng tiền lớn móc ra, giao cho A Tỷ nói ra, tỷ, tiền này ngươi cầm dùm ta đi. Thúy Hoa theo Nhị Cẩu trong tay tiếp nhận tiền chi sau nói ra, được, tỷ cho ngươi lưu, ngươi muốn dùng tiền liền cấp tỷ nói. Nhị Cẩu trọng trọng gật gật đầu. Từ khi đi vào Dự Châu sau đó, Nhị Cẩu cảm giác hắn tìm được nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Ở đây, chỉ cần an tâm, chân thật chế tác, liền có thể kiếm được tiền. Muốn nói dùng tiền, kỳ thật hắn chỗ tiêu tiền thật không nhiều. Trên công trường giữa trưa quản một bữa cơm, buổi tối ăn uống đều tại tỷ tỷ trong nhà. Trên cơ bản không thế nào dùng tiền. Đương nhiên, liền xem như chính mình thân tỷ, luôn như thế ăn không ở không cũng không tốt. Bình thường dù sao cũng phải mua chút đồ ăn mua chút thịt trở về. Không thể để cho tỷ tỷ trong nhà khó làm. Nhưng liền xem như vậy, cũng không hao phí mấy đồng tiền. Nhị cầu cảm giác, hắn bây giờ cách phòng gạch ngói, cách hắn cưới được một cái như nước trong veo bà nương thời gian. Càng ngày càng gần, tình huống như vậy, ở chung quanh mấy cái quận trong huyện, biến càng ngày càng phổ biến. Dự Châu phát triển, thật sự là quá cao hiệu cùng cấp tốc. Quả thực chính là như bay tốc độ, chỉ là hơn nửa năm, liền phi tốc phát triển đến để chung quanh quận huyện bách tính cần ngưỡng vọng một cái độ cao. Cũng chính là bởi vì đây, hấp dẫn đại lượng bốn phía bách tính, mà đối với những này chạy tới chế tác bách tính, Đại Hoa là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đồng thời Đại Hoa thậm chí còn không sợ Tào Ngụy lại phái binh sĩ đại lượng rót vào. Thật sự cho rằng Đại Hoa CIA là ăn cơm khô à? Những này tiến vào Dự Châu bách tính nội tình, đều bị bọn họ sờ nhất thanh nhị sờ. Thật có cái loại này thân thế không rõ ràng cái chủng loại kia người. Sớm đã bị bọn họ mời đi uống trà đi. Thật là gian tế lời nói, sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Mà Đại Hoa sở dĩ làm như thế, vì cái gì cũng không phải là nhiều mấy cái xây dựng sức lao động. Nói thật, mặc dù có thể thêm ra như vậy mấy trăm hơn ngàn hoặc là mấy ngàn người, đối khắp cả Dự Châu xây dựng mà nói, có thể đưa đến tác dụng cũng không phải là quá lớn, cực kỳ có hạn. Đại Hoa sở dĩ như thế sở, kỳ thật chính là vì cấp Tào Ngụy bách tính truyền lại một tin tức. Đó chính là, ta Đại Hoa bách tính, có thịt ăn, có rượu uống, có phòng ở mới ở, có quần áo mới mặc, chỉ cần trở thành ta Đại Hoa bách tính, sẽ để ngươi vượt qua ngươi muốn cái chủng loại kia chân chính ngày tốt lành. Tin tưởng, chung quanh quận huyện bách tính khi về nhà, nhất định sẽ đem bên này sinh hoạt tuyên truyền đi, loại này truyền miệng tuyên truyền tốc độ cực nhanh. Rất nhanh mấy cái này quận bách tính liền đều sẽ biết. Đến lúc đó, mấy cái này quận bách tính sợ không trong lòng đều ngóng trông Đại Hoa sớm một chút đánh tới a. Cái gọi là đến dân tâm người được thiên hạ. Thông qua loại thủ đoạn này, Đại Hoa liền có thể cấp tốc đạt được chung quanh mấy quận dân tâm. Cái gọi là đại quốc người hạ lưu, đại khái như thế. Tin tức rất nhanh truyền lại đến Tào Tháo trong tay. Tào Tháo nội tâm là phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Phụng tiên thất phu, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Người cướp đoạt ta Dự Châu thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn thu mua ta Tào Ngụy dân tâm, thật sự là quá mức. Tào Tháo hiện tại nội tâm là cực kỳ tuyệt vọng, đối mặt Đại Hoa hùng hổ dọa người tình thế, Tào Tháo cũng không có biện pháp quá tốt. Tào Tháo cảm giác Tào Ngụy hiện tại chính là đang đợi mãn tính tử vong. Hiện tại Đại Hoa thật sự là quá mạnh, cường đại đến để Tào Tháo dâng lên một loại khó mà chống lại tình trạng. Hắn Tào Ngụy thật liền không có bất kỳ hy vọng gì sao? Tào Tháo làm sao không biết? Hiện tại trong triều văn võ bá quan, người người cảm thấy bất an, ám hoài quỷ thai, còn không biết có bao nhiêu người cùng Đại Hoa có chút cấu kết đâu. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác Tào Tháo còn không dám tiến hành tra rõ. Bởi vì một khi tra rõ lời nói, sợ rằng sẽ dẫn đến Tào Ngụy quân thần càng thêm nội bộ lục đục. Hiện tại, có thể làm cho Tào Tháo tín nhiệm người, thực tình không nhiều lắm, phiền muộn nửa ngày sau đó. Tào Tháo không khỏi hạ đạt một cái mệnh lệnh, tuyên Tư Mã Ý tới gặp trẫm. Hồi hoàng thượng, Tư Mã đại nhân hiện tại còn bị giam giữ ở trong thiên lao đâu. Nghe nói như thế, Tào Tháo không khỏi không còn gì để nói. Ngạch, tốt, a, lúc trước Tư Mã Ý tại vứt bỏ Dự Châu sau đó, chính mình hoàn hảo không chút tổn hại chạy về. Tào Tháo dưới cơn nóng giận, liền muốn làm trận chém hắn. May mắn lúc ấy bách quan cầu tình, cuối cùng Tào Tháo đem Tư Mã Ý nhốt vào trong thiên lao. Cửa này chính là thời gian nửa năm, Tào Tháo đều suýt nữa đem chuyện này đem quên đi. Bất quá bây giờ nghĩ muốn tìm Đại Hoa nhược điểm lời nói, còn không thể rời đi Tư Mã Ý à. Dù sao, toàn bộ Tào Ngụy, yếu luận đối đại Hoa vũ khí mới hiểu rõ nhất, quen thuộc nhất, có quyền lên tiếng nhất, cũng chỉ có một Tư Mã Ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.